Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1052, bị bắt giữ thành nữ. Đan Thánh, van cầu ngươi giữ ta lại tới đi. Ta trở về không tốt giao nộp a, Phù Hùng Thần Vương một mặt bất đắc dĩ nói ra. Trước khi tới, thành chủ thì bàn giao hắn, trừ mời Đan Thánh luyện đan bên ngoài, còn thuận tiện bảo hộ một chút Đan Thánh. Dù sao mình huynh đệ cùng thiếu thành chủ cùng Đan Thánh có chút ma sát, cho nên tận khả năng đền bù một số. Ta nói không dùng, tự nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Phù Hùng Thần Vương nói ra. Ngươi đi đi, gặp tự nhiên sắc mặt lạnh xuống đến. Phù Hùng Thần Vương cũng không có tại kiên trì, chỉ là nói ra, Đan Thánh, cần lão Hùng lời nói thì CKIT một tiếng. Lão Hùng đi trước, tự nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp lách mình đi xa. Chuyến này tự nhiên chuẩn bị đi Tác Tạp Tinh nhìn một chút Triệu Mẫn các nàng. Không sai biệt lắm thời gian một năm không có nhìn thấy các nàng. Mặt khác chuẩn bị trở về địa cầu một chuyến, bởi vì lập tức liền muốn đi trước Vạn Kiếm Tinh Vực. Còn có thể đi Khởi Nguyên Đại Lục, tại gặp nhau không biết khi nào đây. Cho nên, tự nhiên chuẩn bị đi trở về một chuyến. Nhìn đến Đan Thánh trong lòng đối Huyền Không Thành ngăn cách còn không có biến mất đâu. Phù Hùng Thần Vương nhìn về phía tự nhiên bóng người, tự nhủ, tự nhiên hướng Bắc Minh Thành phương hướng mà đi. Dù sao muốn đi trước Tác Tạp Tinh, nhất định phải thông qua truyền tống trận mới có thể đến. Lần này lên đường, tự nhiên mang theo nhàn nhã tâm tình, thưởng thức ven đường phong cảnh, ngẫu nhiên đi ngang qua một số thôn trang nhỏ, thành trì nhỏ cái gì. Sau một ngày, Bạch Ly Thành, một cái thành nhỏ, tự nhiên tiến vào Bạch Ly Thành. Bạch Ly Thành người đến người đi, thần niệm hơi quét qua, liền cảm giác Bạch Ly Thành hết thảy, cảm nhận được một vị thần vương cấp, mấy chục vị chân thần khí tức, đây cũng là Bạch Ly Thành lực lượng mạnh nhất. Sau đó thu hồi thần niệm, tự nhiên đi vào một nhà tửu quán, điểm cả bàn thức ăn ngon. Hắn cũng không có phát hiện, tại hắn tiến vào trong thành về sau, có một thân ảnh lén lút đi theo hắn. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên đồ ăn liền lên đến, sau đó bắt đầu ăn. Không tệ. Tự nhiên kẹp một khối địa phương đặc sắc mỹ thực, vị đạo hương nồng, cảm giác rất có ngon miệng. Chỉ chốc lát sau thì càn quét sạch sẽ, sau đó liền đứng dậy rời đi, tìm một cái khách sạn tiến hành tu hành. Nơi này cách Bắc Minh Thành không xa, cũng liền một ngày lộ trình. Tự nhiên quyết định ngày mai lại xuất phát. Tự nhiên rời đi tửu quán về sau, một cái cường tráng như là gấu nam tử xuất hiện tại trong tửu quán. Hắn nhìn chằm chằm tự nhiên bóng lưng, không biết nghĩ đến thứ gì, khóe miệng lộ ra một tia bỉ ổi ý cười. Thu hồi nhãn thần, tại trong tửu quán bốn phía điều tra lên. Không bao lâu, nam tử tầm mắt dừng lại tại cách đó không xa trên một cái bàn. Cái này trên bàn lớn, cùng sở hữu bốn người. Bên trong ba tên là bà lão, một tên là cô gái trẻ tuổi. Ba tên bà lão khí tức đều là vì chân thần đỉnh phong. Cô gái trẻ tuổi xem ra đại khái 20 tuổi bộ dáng, nắm giữ một trương hoàn mỹ khuôn mặt, da thịt trắng hơn tuyết, nhạt khiết như liên, tràn ngập cao quý khí tức. Không ngoài sở liệu, đây cũng là một cái đại thế lực nữ tử. Chỉ có lớn thế lực người mới có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy, cũng đã là chân thần cấp bậc võ giả. Thì ngươi, ghen nam tử này nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi, tự nhủ. Sau một khắc, tên nam tử này thuấn di đi qua, trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực lực lượng, đem bốn người bao phủ tại trong lĩnh vực. Bất chợt tới lĩnh vực buông xuống, lập tức kinh động bốn người. Thế nhưng là bốn người còn chưa kịp phản ứng, cảm giác trong lĩnh vực đè ép đầy lực lượng, không gian dường như đóng băng, giam cầm thân thể bọn họ, không thể động đậy. Ha ha, cô nàng ngoan ngoãn cùng đại gia đi một chuyến. Tên nam tử này lấy tay khoác lên cô gái trẻ tuổi trên bờ vai, triệt hồi lĩnh vực, đằng không bay lên, trong nháy mắt biến mất tại ba cái bà lão trước mặt. Lĩnh vực biến mất, ba cái bà lão có thể nhúc nhích. Đáng chết, hắn là ai? Nhanh, thông báo trưởng lão, thánh nữ bị bắt cóc. Ba cái bà lão kinh sợ không gì sánh được, vội vàng truyền tin phụ cận trưởng lão. Đang kinh nộ đồng thời lại có chút mờ mịt. Lấy bọn họ bối cảnh, người nào ăn gan báo cướp bóc bọn họ thánh nữ, quả thực cũng là tội không thể tha thứ. Truyền tin về sau, các nàng triển khai dồi dào thần niệm, muốn tìm kiếm kẻ trộm tung tích. Có thể không biết sao vừa mới xuất thủ là một tên thần vương. Một vị thần vương muốn né tránh các nàng thần niệm tìm tòi, quả thực quá dễ dàng. Cái gì người làm? Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố buông xuống. Sau một khắc, một tên uy nghiêm lão giả đi vào ba người trước mặt. Hai đầu lông mày tất cả đều là lạnh ý. Báo cáo thái thượng trưởng lão, không biết người nào gây nên, trực tiếp vận dụng lĩnh vực lực lượng bắt đi thánh nữ. Bất quá hẳn không có chạy ra thành. Ba tên bà lão thấy lão giả, vội vàng cung cung kính kính nói ra. Lão giả sắc mặt âm trầm không chừng, triển khai thần niệm bao trùm toàn bộ Bạch Ly thành, trùng trùng điệp điệp thần vương khí tức liếc nhìn một lần Bạch Ly thành. Cái này không có chút nào che giấu khủng bố thần vương thần niệm, khiến Bạch Ly thành tất cả mọi người cảm giác được, bao quát Tự Nhiên ở bên trong. Tự Nhiên đang tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ thần vương ba động. Ba động bên trong mang theo phẫn nộ tâm tình, tự nhủ, không biết người nào chọc tới một vị thần vương, khiến thần vương nổi trận lôi đình. A, cỗ này thần vương ba động có cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ ta biết, vừa mới thần vương ba động khẽ quét mà qua, khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác quen thuộc cảm giác. Bất quá thần vương ba động cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm, sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Hắn chưa kịp kỹ lưỡng cảm ứng thần vương khí tức thì biến mất, hẳn là một vị cầu đan người đi, Tự Nhiên nghĩ đến. Dù sao lúc trước đến Kiếm Sơn cầu đan thần vương thế nhưng là hơn 100 vị, tăng thêm trước mấy ngày 20-30 vị, mình đã từng thấy nhiều như vậy thần vương. Có lẽ vừa mới khẽ quét mà qua thần vương ba động cũng là cái này hơn 100 vị bên trong một cái đi. Dù sao không liên quan chính mình sự tình, Tự Nhiên cũng không có để ý, lắc đầu, tiếp tục tu luyện lên. Thánh nữ khí tức biến mất, không qua đối phương cần phải đem thánh nữ giấu đi, ngăn cách khí tức dò xét, cần phải còn không hề rời đi Bạch Ly thành tìm kiếm thánh nữ thần vương lão già. Tại không có tìm thấy được thánh nữ khí tức về sau, tự nói một câu, sau đó nhìn về phía bên cạnh ba cái bà lão nói ra. Các ngươi đi thông báo thành chủ, mở ra trận pháp, phong tỏa Bạch Ly thành. Đúng, thái thượng trưởng lão, ba cái bà lão lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, chỉ thấy Bạch Ly trên thành hư không xuất hiện một tầng trong suốt màng mỏng, trực tiếp bao trùm cả tòa Bạch Ly thành. Phía trên có nhấp nhô sóng linh khí lan tràn, đem toàn bộ Bạch Ly thành bao khỏa ở bên trong. Đây là một loại thành trì gia trì trận pháp, một khi gặp phải nguy hiểm có thể mở ra trận pháp thủ hộ thành trì. Mặt khác, muốn truy tra cái gì người, cũng có thể mở ra trận pháp sớm phong tỏa. Dạng này bị truy tra người thì không trốn thoát được. Mở ra trận pháp, phong tỏa thành trì, ra chuyện lớn sao? Nghe nói một cái đại thế lực thánh nữ bị lược đoạt, để thành chủ Bạch Ly mở ra đại trận, phong tỏa thành trì, tốt đến cái bắt rùa trong hũ. Rất nhanh, một vị nào đó thánh nữ bị cướp đi sự tình, ngay tại Bạch Ly thành huyên náo xôn xao. Vô số người đều biết sự kiện lần này,